Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8: Có thể hay không sống liền xem này một cái. 7. Vivi, ngày hôm nay ta đưa ngươi khi về nhà ngươi đáp ứng ta cái gì? Trần Tử Phàm đứng ở Đinh Trúc trước, hắn dài nhỏ con mắt hít, đem cái kia thô bạo quang toàn bộ thỏa đáng tàng lên. Mà tiếng nói của hắn mang theo đặc biệt trầm thấp cùng ôn hòa. Bình tĩnh mà xem xét là cái êm tai giọng nam. Chỉ là, theo hơi thở của hắn tới gần, Đinh Trúc cả người cũng từ từ bắt đầu căng thẳng đứng dậy. Ta, Đinh Trúc cảm giác mình thân thể có chút cứng ngắc. Cũng không phải bản thân nàng đồng ý như vậy, mà là nguyên chủ Thạch Vi vì là thân thể này lưu lại rơi xuống to lớn ảnh hưởng. Để Đinh Trúc cũng bị vững vàng cầm cố lại, thân thể ở run rẩy, thân thể đang sợ hãi, coi như Đinh Trúc linh hồn lại muốn tránh thoát, nhưng cũng bất đắc dĩ ngủ đông. Ngươi nói cái gì? Trần Tử Phàm thanh âm càng ngày càng ôn nhu đứng dậy. Chỉ là hắn càng như vậy ôn nhu liền càng là làm cho người ta một loại hầu như nghẹt thở áp bức. Ta nói, sẽ ở nhà chờ ngươi. Đinh Trúc liền cổ họng đều là ngạnh, không phải không thừa nhận. Hiện tại Trần Tử Phàm chỉ là đứng ở chỗ này. Trên người hắn liền tỏa ra một loại để Đinh Trúc không cách nào chống cự to lớn khí tràng. Loại này khí chàng là không cách nào lấy nhân lực đến rời đi. Đinh Trúc hoảng hốt hốt nghĩ. Vậy đại khái chính là Chân Bạch đã từng đề cập với nàng. Nhân vật chính khí chàng. Không sai, bất luận Trần Tử Phàm đến cùng là có bao nhiêu kẻ cặn bã. Ở cái này nội dung vở kịch bên trong, hắn xác xác thực thực là vai nam chính, giống như Thạch Vi. Trên người hắn có một loại khí thế mạnh mẽ. Đây là nội dung vở kịch giao cho nam vai nữ chính trời sinh đồ vật. Dùng chung, nhị lại nói. Đại khái là thiên tuyển chi. Rất tốt, Trần Tử Phàm hô thở ra một hơi. Hơi hơi hướng phía sau lui một bước. Ngữ khí cũng tựa hồ ung dung một chút. Theo Trần Tử Phàm từ bên cạnh chính mình lui lại. Cái kia vẫn vờn quanh ở Đinh Trúc bên người mạnh mẽ khí chàng cũng thuận theo trở nên khinh bạc. Nàng theo bản năng hô thở ra một hơi, nhưng không giống nhau, không chờ nàng chân chính thả lỏng. Nàng liền nghe đến bên tai có phong gào thét mà qua. Chỉ kịp ngẩng đầu nhìn lại, thậm chí không kịp trốn. Trùng kích cực lớn lực liền rơi xuống Đinh Trúc thái dương huyệt thái dương bên trên. Nhất thời, trước mắt đen kịt một màu. Đinh Trúc căn bản là không cách nào khống chế thân thể của chính mình. Nàng chỉ có thể cảm giác mình cả người thật giống là bị người mãnh đến ném đi ra ngoài. Sau đó chính là lưng tầng tầng đụng vào cái gì mặt trên. Lưng thượng xót ruột đau nhức. A. Đinh Trúc lần đầu phát hiện nguyên lai chân chính đau đớn là căn bản là không phát ra được cái gì. Đại âm lượng, chỉ có thể thật giống ngậm lấy một cái hạt đậu, nghẹn ra một câu ngắn ngủi khí âm ni dầm. Không biết nơi nào đến ấm trà lăn xuống, trực tiếp nện ở Đinh Trúc trên người. Bên trong thủy tuy rằng không phải cút ngay, nhưng là nhiệt độ cũng không thấp. Tưới vào cánh tay của nàng trên da, thật giống bị miễn cưỡng cắp xuống như thế. Này cũng còn chưa xong, tiếp theo phát sinh, không chính xác nói, từ Trần Tử Phàm bắt đầu hướng về nàng động thủ bắt đầu từ giờ khắc đó. Hết thảy thế cuộc cũng đã không bị Đinh Trúc đã khống chế. Xú biêu, tiện sao người, liền như vậy không muốn ở nhà. Liền như vậy nghĩ ra được, ngươi khi ta là thí à, ra ngoài làm gì, ngươi lại quyến rũ người nào ở bên ngoài, trang phục đến như thế sao, có phải là theo người trải qua giường rồi. Ta liền lần trước liền không nên quăng đánh gãy tay của ngươi. nên liền chân của ngươi đều đánh gãy. Ta để ngươi chạy, ta để ngươi chạy nữa. Trần Tử Phàm nắm lấy nhất cái băng, một thoáng lại một thoáng nện ở Đinh Trúc trên người. Đinh Trúc vào giờ phút này là thật sự không để ý tới cái khác. Nàng chỉ có thể bảo vệ đầu của mình. Vừa hỗn loạn nghĩ, nàng đại khái là cái thứ nhất làm nhiệm vụ làm được chết ở nội dung vở kịch bên trong người đi. Đùng, bên trong bao gian bình phong bỗng nhiên ngã xuống, thẳng tắp hướng về Trần Tử Phàm phía sau lưng đập tới. Trần Tử Phàm động tác linh hoạt, xoay người liền tránh ra, thậm chí không quên một phát bắt được Đinh Trúc tóc, đưa nàng mạnh mẽ kéo quăng về phía phòng riêng một bên khác. Ngay khi Trần Tử Phàm kế tục nâng trong tay ghế dự định đập về phía đã bất tỉnh nhân sự Đinh Trúc thời điểm, bỗng nhiên hắn dư quang nhìn thấy cái gì, khẩn đón lấy, cả người hắn giống như bị xà phát nữ yêu Medusa nhìn thấy như thế hóa đá ở nơi đó. Cùng hắn đồng dạng hóa đá còn có một đám người, bọn họ là Trần Tử Phàm thủ trưởng, đồng sự, bằng hữu còn có bạn học cũ, Ô Mênh Mông đại khái 13, 4 người. Vừa dĩ nhiên vẫn trốn ở cái kia ngã xuống sau tấm bình phong. Những người này không có chỗ nào mà không phải là trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mặt Trần Tử Phàm. Nhìn trên mặt hắn thậm chí không kịp thu hồi đến dữ tợn vẻ mặt cùng ma quỷ bình thường cử động. Trong nháy mắt, Trần Tử Phàm chỉ cảm thấy da đầu đều nổ. Những người này tại sao lại ở chỗ này? Đầu óc của hắn trống rỗng, bất cứ chuyện gì đều không phản ứng kịp, chỉ có thể thẳng tắp nhìn bọn họ, mà người đối diện quần cũng thẳng tắp nhìn hắn, đồng thời nhìn hắn còn có những người này trong tay điện thoại di động. Bọn họ chụp video rồi. Không, không thể để cho video truyền đi. Trong đầu chỉ có thể bốc lên ý nghĩ này. Cũng chỉ có thể đối với ý nghĩ này biến thành hành động Trần Tử Phàm. Sắc mặt tái nhợt, để trong tay ghế hướng về đoàn người đi đến. Lộ ra sâm bạch nha. Chụp cái gì chụp, đem video đều xóa rồi. Tựa hồ tận đến giờ phút này, tất cả mọi người đều phục hồi tinh thần lại. Mới vừa mới đến đây phát sinh cái gì? Đứng ở phía trước nhất một cái nữ đồng sự phảng phất gặp quỷ như thế quát to một tiếng. Trực tiếp trốn đến phía sau lãnh đạo sau lưng. Trần Tử Phàm, ngươi không nên tới, ta phải báo cảnh rồi. Mà tiếng thét chói tai này cũng giống như đêm trong ác mộng Trần Tử Phàm kéo ra ngoài. Hắn dừng bước, nhìn trước mặt mọi người, trong đầu vù một tiếng. Lập tức ý thức được hiện tại xuất hiện tình trạng gì. Hắn vốn là tái nhợt sắc mặt càng thêm phát tóc xám bạch đứng dậy. Hắn vội vã ném mất trong tay ghế, bày hai tay, nỗ lực ôn cùng tâm tình của chính mình giải thích. Không không không, các ngươi hiểu lầm, không phải các ngươi nhìn thấy như vậy. Không phải, Trần Tử Phàm, ngươi lại đánh ngươi thái thái. Thủ trưởng hiển nhiên cũng bị sợ rồi. Hắn là cái thành công, xí nghiệp gia. Càng là cái tôn trọng nữ tính thân sĩ. Hắn quả thực không tin hiện tại loại này trong xã hội lại còn có người dám như thế từ bỏ mà bạo. Ngược đánh đập người yêu của chính mình. Hắn càng không thể tin được. Người như vậy vẫn là công ty mình trung tầng lãnh đạo. Càng là chính mình vì đó tin cậy tay trái tay phải. Hắn hoàn toàn bị tình cảnh này cho cả kinh không trở về được thần. Chỉ có thể trợn to hai mắt. Liên tục nhiều lần lặp lại câu này chất vấn. Hiểu lầm. Một cái Trần Tử Phàm cung Thạch Vi bạn học run thanh âm. Ngươi nói Thạch Vi không nghe lời. Thạch Vi lại nói giữa các ngươi có chút vấn đề nhỏ. Nhưng là nàng nhưng vẫn chịu nói cho chúng ta là cái gì. Nguyên lai Thạch Vi vẫn không chịu nói cho ta các ngươi hôn nhân trong lúc đó vấn đề chính là cái này. Trần Tử Phàm, ngươi thật đáng sợ rồi. Không phải, Thạch Vi theo chúng ta gọi điện thoại nói, ngày hôm nay ngươi sinh nhật lại thăng chức, để đại gia đi ra náo nhiệt một thoáng, cho ngươi một niềm vui bất ngờ. Bây giờ nhìn lại quả nhiên là niềm vui bất ngờ. Không, kinh hãi, hai người cộng đồng một người bạn chậm rãi lắc đầu. Cảm giác căn bản là không quen biết trước mặt người đàn ông này. Vẫn cùng hắn xả cái gì a? Nhanh lên một chút gọi điện thoại báo cảnh sát, gọi xe cứu thương a. Một cái khác bạn học nữ đầu tiên tìm về lý trí. Chính xác làm ra tình huống bây giờ dưới nên làm phán đoán. Hết thảy hóa đá, hết thảy lúng túng, liền như vậy im bặt đi. Chỉ để lại làm người chấn động tới cực điểm một màn khắc ở đây mỗi người trong mắt, trong lòng, trong điện thoại di động. Hết chương.